nhưng cảm xúc suy nghĩ của anh hiện tại chính là như vậy. Anh không kìm nén nổi, lại kéo cô về gần mình, hôn cô điên cuồng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net